Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 429, quân cách mạng hướng gió biến hóa. Borsalino quang tốc đá uy lực rất lớn, đoán chừng là có cái gì, bệnh phù chân, tăng thêm cái gì. Tóm lại hắn một cước này xuống dưới, đem toàn bộ so bay vương quốc hoàng cung đều đá loạn thất bát tao. Chờ đợi trong chốc lát về sau, Borsalino có chút kỳ quái sờ lên cái cằm. Vừa rồi hắn một cước kia hẳn là không đến mức đem Okama kinh đá chết đi. Cũng không đến mức đá Ivankov không có sức phản kháng đi. Vì cái gì không có động tĩnh? Nhíu mày về sau, Borsalino đi vào khói lửa bên trong. Rất nhanh hắn liền đi tới Ivankov bên người. Lúc này Ivankov tình huống nhìn qua hết sức chật vật. Mặt to trên mâm có một cái sưng đỏ dấu đế dày. Đầu kia cùng dáng người tỷ lệ cực kỳ không cân đối thân thể đang nằm tại một đống phế tích bên trong. Nhìn qua tựa hồ thật không có cái gì sức phản kháng. Giống như bị đánh hôn mê đi. Thật sự là kỳ quái đâu. Đại danh đỉnh đỉnh Okama King chẳng lẽ cũng chỉ có điểm ấy tiêu chuẩn sao? Borsalino đưa tay vuốt ve cằm của mình. Ngữ khí mười phần hèn mọn mở miệng nỉ non dưới. Kỳ thật cũng không phải Ivankov thật ngay cả Borsalino một cước đều không chịu nổi. Thực lực của hắn mặc dù cùng Borsalino cách xa nhau rất xa. Nhưng là nói tóm lại cũng không tệ lắm. Dù sao cũng là tại Great Prison Impel Down bên trong cùng Magellan đều dày vò khốn khổ thật lâu. Gia hỏa, lần này hắn sở dĩ bị Borsalino một chiêu quang tốc đá liền cho xử lý. Nguyên nhân chủ yếu là hắn cũng không muốn cùng Borsalino nhiều dây dưa. Hắn là một cái biết tiến thối người. Tả hữu chạy không thắng Borsalino. Đánh cũng là đánh không lại. Như vậy còn phí cái kia khí lực làm cái gì? Hiện tại cùng Borsalino liều mạng. Cũng bất quá là để cho mình thương càng nặng một chút mà thôi. Cho dù có Horunomi có thể chữa trị thân thể một cái. Cũng không có tất yếu bị cái này tội không phải sao. Còn không bằng thành thành thật thật giả chết tới thống khoái. Mặc dù không rõ rõ Ivankov vì cái gì như thế, không khỏi đánh. Cùng trên tình báo biểu hiện có rõ ràng thực lực xuất nhập. Nhưng là Borsalino là một đầu lão tư cách, cá ướp muối. Hắn sợ nhất liền là phiền toái. Hiện nay có thể cho hắn tiết kiệm một chút sự tình cũng là không tệ. Thuận tiện người ta hắn mà. Móc ra đen đen Musi. Borsalino rất nhanh liền liên hệ đến Strawberry Berry cái này phụ tá. Strawberry Berry dẫn người tiến vào so bay vương quốc. Tiến hành tỉ mỉ lùng bắt. Tìm xem nhìn có chứng cứ gì không có. Mặc dù đã động thủ. Nhưng là có thể không đem này. Có lẽ có tội danh. Liền càng thêm thích hợp không phải sao? Borsalino nhẹ giọng đối đen đen Musi nói ra. Rất nhanh, có quan hệ với so bay vương quốc phát sinh sự tình liền lưu truyền đến trên biển lớn. Ivankov thanh danh ngược lại là không có như vậy vang rồi. Chỉ ở một chút kỳ kỳ quái quái trong lĩnh vực rất lợi hại. Tỉ như cái gì, tân nhân loại, nhân yêu chi đạo. Cái gì? Nhưng là Borsalino tên tuổi thế nhưng là cực lớn. Làm hải quân bản bộ đại tướng. Hắn cho tới nay đều thần thần bí bí. Những năm gần đây trên cơ bản đều không chút gặp hắn cùng với động thủ một lần. Bây giờ hắn tự mình xuất thủ tại so bay vương quốc trong vương cung bắt Okama King Ivankov. Chuyện này vẫn là rất thụ người chú ý. Tại Water Seven Frostwarp băng hải tặc trụ sở bên trong, Gromas lúc này đang tại mang lấy nướng lò. Hắn một bên tại cố định giá đỡ, vừa mở miệng nói ra. Cho nên nói, ngươi đem chúng ta cờ xí giao cho ngươi tại Đông Hải giao cho hảo bằng hữu Nami. Làng Kokoyashi đã từ Đông Hải trở lại Sugar có chút ngượng ngùng gãi gãi mình cái đầu nhỏ. Sau đó xấu hổ nói ra. Ai hắc hắc, cũng không phải cho không nàng, đây không phải cho các ngươi đều mang về rất nhiều ăn ngon cam quýt sao? Gromas đưa tay gõ một cái Sugar cái đầu nhỏ, sau đó mở miệng nói ra, gạt người quỷ, đừng cho là ta không biết nhiều như vậy, cam quýt đều là ngươi tên tiểu quỷ này linh tinh hoa giá cao mua về, khi dễ, dưới Sugar về sau. Gromas lại nở nụ cười, theo sau tiếp tục nói, được rồi, dù sao cũng không phải cái gì đại sự, chỉ là một cái Đông Hải thôn nhỏ mà thôi. Cho cờ xí cũng liền cho, không có gì lớn, hừ hừ, ta liền biết Gromas người chắc chắn sẽ không để ý, thật sự là chờ mong đâu, Nami nàng lúc nào tài năng đến Grand Line bên trên tìm ta chơi đâu. Sugar đắc ý hừ hừ hai tiếng, sau đó lại mang mong đợi biểu lộ mở miệng tự nhủ. Sẽ không quá lâu, ta cũng rất chờ mong đâu, Gromas tùy ý cười một cái nói. Đang bận rộn một lần về sau, Gromas cuối cùng đem cái kia thịt nướng lò cho lắp xong. Sau đó hắn đứng dậy nói ra, đúng là mẹ nó phiền phức, nhớ ngày đó lão tử mang theo Wai Fang sông sáo tứ hải thời điểm. Thịt nướng cái nào cần gì lò a? Tìm cây côn gỗ một chuỗi mà không liền nướng, hiện nay còn làm cho phiền toái như vậy, ngươi nói có đúng hay không a? Nghe thấy được Gromas, ghé vào cách đó không xa đang tại gặm ăn một cái mẫu bình hong kém đại xương cốt cây gậy Wai Fang. Liếc mắt Gromas một chút, sau đó rất có linh tính gật đầu. Tựa hồ tại tán đồng Gromas ngôn luận, Wai Fang vẫn là cái kia một bộ như cũ, thể trạng khôi ngô cường tráng, một thân xương màu trắng da lông bóng loáng tỏa sáng, nhìn qua liền sinh hoạt rất không tệ. Cuộc sống tạm bợ qua đắc ý, Gromas cũng không rõ ràng bình thường sói loại tuổi thọ dài bao nhiêu. Nhưng là tại Wai Fang trên thân cũng không có gặp cái gì già yếu dấu hiệu. Đã nhiều năm như vậy, vẫn như cũ là như vậy, tinh lực dồi dào. Dù là đều là do cha lão lang, cũng không gặp nó đi ra vấn đề gì. Nghĩ đến gia hỏa này là lúc trước cái kia thần bí gói quà xuất phẩm. Bản thân lại là cường đại ma thú, cũng không có thể sử dụng bình thường ánh mắt đi đối đãi nó. Cho nên Gromas cuối cùng cũng không có xoắn suýt những này loạn thất bát tao vấn đề. Dù sau này làm sao nói cũng là hiện tượng tốt không phải sao. Năm đó thuyền trưởng ngươi chỉ có thể coi là cái chạy trốn phạm. Có ăn cũng không tệ rồi, thân phận bây giờ không đồng dạng. Ngươi bây giờ thế nhưng là mọi cử động có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới thế cục đại nhân vật. Sinh hoạt tinh xảo một điểm mới là rất bình thường không phải sao? Robin một bên đem rửa sạch rau quả cắt thành phiến, một bên cười ha hả mở miệng nói ra. Chính là, lúc này không giống ngày xưa a thuyền trưởng. Ngươi bây giờ thế nhưng là đường đường chính chính công tước đại nhân. Làm sao còn có thể để ngươi tại gậy gỗ bên trên ăn nướng đâu. Như thế truyền đi người khác còn cho là chúng ta Frostwurf băng hải tặc không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Đâu, Monet đem một con cá trong bụng nội tạng lấy ra ngoài về sau. Cũng là cười ha hả mở miệng nói ra. Thân phận, công tước, cấp bậc lễ nghĩa, Gromas nỉ non dưới, tiếp lấy có chút khó chịu nói ra. Cái kia không phải là các ngươi đến phục dịch bản điện hạ mới đúng sao? Vì cái gì ta còn muốn tự mình cho các ngươi dựng lò? Huống chi đây không phải ta muốn ăn đó à? A ha ha ha a! Gromas lão đại, ngươi liền nhẫn tâm nhìn Robin cùng Monet hai tiểu cô nương đi làm những này việc nặng sao? Cromwell một bên đem vật liệu gỗ chém thành củi lửa, một bên đại mở miệng cười nói ra. Ngay tại Gromas vừa mới chuẩn bị phản bác đôi câu thời điểm, Sayeli cái này Gromas bảo bối muội muội cầm trong tay một phần báo chí từ trong nhà chạy tới. Trong đình viện, hào hứng la lên, Anikun hôm nay có đại tin tức a. Hải quân bản bộ đại tướng Kizaru Borsalino đánh bất ngờ So Bay Vương quốc. Đem So Bay Vương quốc quốc vương Imperio Ivankov cho bắt đi. Gromas nghe ngôn tiên sinh sửng sốt một chút, sau đó hơi xúc động nói, cuối cùng vẫn là cho bắt tiến vào a. Nguyên bản muốn là dựa theo bình thường lịch sử phát triển. Ivankov gia hỏa này hẳn là sớm đều đã bị chộp tới Great Prison Impel Down bên trong. Nhưng là cho tới nay đều không có cái gì dấu hiệu. Gromas cũng đều sớm đem việc này cấp quên đến không còn chút nào. Dù sao Ivankov cũng không phải hắn chủ yếu chú ý mục tiêu không phải sao. Lại thêm bọn hắn Frostwarp băng hải tặc ở sau lưng cùng Dragon quân cách mạng cũng có triển khai. Qua một chút hợp tác cùng hành động, ai biết là nơi nào lên cái gì hiệu ứng cánh bướm. Cải biến Ivankov vận mệnh quỹ tích cũng không nhất định đâu. Chỉ bất quá hiện nay đều cái giờ này, Ivankov đột nhiên bị Borsalino cho bắt đi. Ngược lại để Gromas hơi xúc động. Đây không phải không báo, là thời điểm chưa tới a. Chuyện gì xảy ra? Nói nghe một chút. Gromas có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Căn cứ New of the World cho ra tin tức, chính phủ thế giới hoài nghi Sobey Vương quốc tham dự đại lượng buôn lậu súng ống đạn dược vụ án. Đồng thời còn ở trong nước thực hành, không phải chủ nghĩa nhân đạo, hormone cải tạo. Nghiêm trọng nhiễu loạn xung quanh quốc gia an toàn. Bởi vậy đem Imperial Ivankov định nghĩa vì bạo chúa. Từ hải quân bản bộ đại tướng Borsalino tự mình phê bát. Hiện nay đã đưa đến Judicial Island đi tiếp thu thẩm phán đi. Sayali nhìn một chút báo chí về sau. Tổng kết một cái phía trên tin tức. Cho Gromas nói một chút. Kiệt ha ha ha ha ha. Thật đúng là tìm một chút kỳ kỳ quái quái tên tuổi đâu. Buôn lậu súng ống đạn dược cái gì liền không nói. Cái này chính phủ thế giới hàng năm từ Do Flamingo trong tay mua đi, đen súng ống đạn dược, nhiều vô. Số kể, chính là chúng ta lớn nhất, hộ khách. Hiện nay dùng lý do này đem Ivankov bắt lại. Thật sự là có chút khôi hài. Về phần cái này, không phải chủ nghĩa nhân đạo, tội danh. Ngược lại là không sai. Thật nên đem Ivankov cái kia hỗn đản cho đưa đi Impel Down bên trong thật tốt giáo dục một chút. Ngày ngày chỉ toàn dày vò những chuyện này, liền không thể thật tốt vì cách mạng phát sáng phát nhiệt sao? Gromas đại mở miệng cười nói ra. Một bên chính đang thái thịt Robin tại nghe thấy cái này tin tức về sau nhíu mày. Sau đó có chút khổ não nói ra. Cái này Ivankov bị bắt, cũng sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán của chúng ta. Lần trước thế giới hội nghị bên trong các quốc gia nguyên thủ đều tham dự có quan hệ với quân cách. Mạng thảo luận, mặc dù cuối cùng không có đạt được một chút có thể hữu hiệu giữ cũng tiêu diệt quân cách mạng. Phương pháp, nhưng ở là cuối cùng các nước đều tại quốc gia mình cảnh nội gia tăng đối quân cách mạng lùng bắt. Cường độ. Hiện nay tại thế giới mới sinh ý còn dễ nói, quân cách mạng ở bên kia còn thật sống động, mà tại Grand Line nửa trước đoạn bên trong, bọn hắn chân chính có thể có tư cách hợp tác với chúng ta bí mật cứ điểm đã không nhiều lắm. Cái này Sobey Vương quốc nhưng chính là trong đó trọng yếu nhất. Hàng năm chúng ta tại trên chợ đen đi tư giao dịch phàm là cùng quân cách mạng có liên quan. Đều có gần 10% tỷ trọng là từ nơi này sinh ra. Bây giờ cái này Ivankov bị bắt. Đừng có gấp. Cái này Ivankov bị bắt. Quân cách mạng bên kia tổn thất nhưng là muốn so với chúng ta lớn. Trong tay chúng ta đồ vật không bán cho quân cách mạng. Chuyển tay còn có thể bán cho thế lực khác. Mà quân cách mạng lại muốn tìm được chúng ta thuận tiện như vậy. Người bán coi như không dễ tìm. Cho nên Dragon sẽ giải quyết rơi những này vấn đề nhỏ. Chờ lấy xem đi, không chừng còn biết an bài cho ngươi một cái mới buôn lậu điểm đâu. Gromas cười cười, không chút nào đem chút tổn thất này để ở trong lòng. Nghe nói quân cách mạng bên kia phải có động tác gì? Là thật sao? Cromwell có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Đến cùng có kế hoạch gì ta không rõ ràng. Dù sao Dragon hắn cũng sẽ không thật đem tin tức tiết lộ cho chúng ta những này, hợp tác đồng bản. Bất quá từ nghiệp vụ của chúng ta góc độ đến xem. đoạn thời gian gần nhất bên trong, bọn hắn quân cách mạng xác thực có đại lượng vật tư cùng nhân viên tại hướng về Đông Hải chuyển di. Không có gì bất ngờ xảy ra, là muốn tại Đông Hải nào đó quốc gia nhấc lên cái gì cách mạng. Robin nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra, thú vị, tại Đông Hải nhấc lên cách mạng sao? Đây coi như là đối chính phủ thế giới một loại khiêu khích sao? Xem ra bọn hắn quân cách mạng 2 năm này cũng tại bắt đầu cải biến hướng gió a. Chuẩn bị chính diện khiêu chiến chính phủ thế giới sao? Gromas nghe vậy nở nụ cười nhẹ giọng nói ra. Đông Hải, làm chính phủ thế giới lấy ra làm điển hình hải vực. Toàn bộ Đông Hải mặc dù bị rất nhiều người xưng là yếu nhất chi hải, nhưng là nó địa vị lại là có chút siêu nhiên. Vùng biển này hoàn toàn được xưng tụng là chính phủ thế giới mặt mũi thứ nhất. Chỉ cần Đông Hải còn ổn định lấy, chính phủ thế giới liền có ra mặt, có thể nói mình là tại giữ gìn hòa bình. Hiện nay Dragon cố ý tại Đông Hải kiếm chuyện, cũng có thể coi như là quân cách mạng một cái hướng gió biến hóa. Bọn hắn đã đang chuẩn bị hướng cái thế giới này khởi xướng khiêu chiến. Chỉ bất quá lúc này vẫn chỉ là một loại hướng gió thôi. Chờ bọn hắn quân cách mạng loại này quái vật khổng lồ thật hoàn toàn chuyển biến tới. Nói ít cũng phải 2 năm cất bước. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?